Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tà âm quỷ nhìn Nguyên bằng ánh mắt chất đầy sự khó hiểu. Bởi vì pháp thuật này đến giai đoạn chuẩn bị còn không xong, vậy thì làm sao có thể thi triển được đây? Nguyên lấy từ trong người ra một viên ngọc màu trắng, chính là viên đan mà thánh thú Bạch Hổ đã để lại sau khi chết ở Thất Sơn cho tà âm quỷ xem. Y vừa liếc mắt nhìn thấy viên ngọc, liền đoán ra được vật gì. Y liền nói ngay: Là yêu đan. Như đã sớm biết tà âm quỷ sẽ nói như vậy, Nguyên nhẹ gật đầu một cái thay cho câu trả lời của mình. Tà âm quỷ thấy vậy thì nhắm mắt lại, rồi hắn ta từ từ bước vào trong những suy tư của chính mình. Trong thoáng chốc, hắn lại mở mắt ra nhìn Nguyên và Văn, nhẹ gật đầu nói: Được, cứ thử cách đó của các người trước đã, cho những chuyện khác sẽ giải quyết sau. Cả hai người cùng với một quỷ đứng bên ngoài động quỷ bày ra một trận hình kỳ quái. Thiên địa sẽ đứng ở hai bên trái phải của động quỷ, còn nhân yêu sẽ đứng đối diện cánh cổng. Phong ấn thuật này là một loại dị thuật chứa gần như hầu hết toàn bộ quyền cơ và tinh túy của hai nhà đạo và Phật, liên tục phát triển sau bao nhiêu năm, cộng lại đều tụ tập hết ở toàn bộ trận này. Khi giai đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, Nguyên đứng trước cổng, còn Văn và tà âm quỷ đứng ở hai bên cũng đều đã sẵn sàng, lúc nào cũng có thể phát động dị thuật. Không khí xung quanh lúc bấy giờ đột ngột trầm xuống tới lạ thường, khiến cho hai người một quỷ không nhịn được mà nhìn nhau. Nguyên là người đầu tiên lấy được tinh thần, bàn tay biến ảo chỉ quyết hô to một tiếng, khiến cho cả hai người kia đang chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh thì giật thót mình quay lại nhìn anh. Thấy anh đã chuẩn bị xong, hai người bọn họ cũng nhẹ gật đầu, rồi nắm lấy pháp bảo của mình để chuẩn bị thi triển dị thuật. Trong một không gian yên tĩnh như vậy, lại vang lên một giọng nói trầm hùng: Động quỷ đã được mở ra rất lâu, các ngươi không được phép đóng lại. Tiếng nói vừa dứt thì mọi thứ đều đã muộn. Hai người một quỷ đã hoàn thành pháp ấn cuối cùng, là lúc viên đan của thánh thú Bạch Hổ bay lên không trung, tiến vào bên trong động quỷ. Bên trong dần dần phóng thích ra từng trận yêu khí, tạo thành một màn sương mờ ảo giống như một cánh cửa vậy. Cả ba người Nguyên và Văn lúc này đã đưa nguyên thần của mình tiến sâu vào động quỷ. Khi đến trước một cửa có vô số người đang ngồi thiền, nhìn qua bộ dáng của bọn họ vô cùng điềm tĩnh, đến cả đạo bào cũng không có một nét nhăn. Thế vậy, Nguyên liền nhìn qua tà âm quỷ nói: Đây là nơi sâu nhất trong động quỷ, cũng là nơi các pháp sư kia sau khi chiến đấu mất đi thể xác, còn hồn phách của bọn họ sẽ bị bọn quỷ đẩy đến đây. Nó được gọi là nhập quỷ động. Vừa nói, tà âm quỷ vừa đưa thanh sáo của mình lên chỉ về phía những đạo sĩ cao tăng ở phía xa đang ngồi thiền. Vẻ mặt của ai nấy đều lộ ra sự mệt mỏi vì đã nhiều ngày không được chợp mắt. Còn ở đó gọi là xuất động quỷ. Nguyên, cậu nói chúng ta bây giờ đã đi vào động quỷ thì làm sao có thể thoát ra ngoài được đây? Phan Chuẩn Văn vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn ra xa, thấy những con quỷ kia như đã phát hiện ra bọn họ và đang dần dần tiến đến vị trí mà ba người đang đứng. Không đợi cho Nguyên lên tiếng, tà âm quỷ đã cất giọng chăm chọc Phan Chuẩn Văn: Chúng ta đã sử dụng dị thuật chưa hoàn chỉnh, nên ta và ngươi cùng với hắn ta nữa sẽ phải làm công đoạn cuối cùng của thuật phong ấn thường phải có, là lập trận. Phong ấn thuật này bao gồm tất cả những tinh hoa của hai nhà đạo và Phật cộng lại với nhau, nên có thể nói nó rất phức tạp và khó có thể phá được, ngoại trừ việc nắm được pháp môn để mở phong ấn. Nói như vậy, có thể hiểu rằng phong ấn thuật cũng giống như một pháp trận thu nhỏ, bao gồm 8 cổng bát môn: hưu môn, sinh môn, thương môn, đổ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn và khai môn. 8 cổng này luân phiên thay đổi chỗ cho nhau, khiến cho người muốn phá trận sẽ mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu ra cách giải. Nhưng pháp trận mạnh hay yếu, dễ hay khó giải còn phải xem người thi triển là ai. lại nói đến năm đó, Gia Cát Lượng bày ra bát trận đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net